Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 392, ngày tế mùa xuân sống lại, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đình Phong mang tình huống nói cho Lý Ngọc Xuân. Người sau rất im lặng nghe xong. Chậm rãi gật đầu. Không hổ là đồng la ta dẫn dắt ra. Tốt lắm, chưa làm ta mất mặt. Hắn làm việc vẫn luôn rất hợp tâm ý ta. Tựa như lúc trước chém tiểu tạp chủng họ Chu kia. Hắn chưa bao giờ tham tiền. Điểm ấy so với hai người các ngươi đều tốt hơn. Các ngươi cần hướng hắn học tập. Chỗ duy nhất không tốt chính là tu hành quá tản mạn. Lại chính là khi tuần phố thường xuyên lén đi câu lan nghe khúc. Có người vài lần đến chỗ ta cáo trạng. Hắn lẩm bẩm nói những việc nhỏ. Nhớ lại từng chi tiết trước kia. Nhìn chung coi như bình tĩnh. Điều này làm Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết đầu nhi rất coi trọng, thưởng thức Hứa Thất An. Lúc trước bởi vì chuyện đao chém Ngân La, hắn cũng dám trước đám đông làm mất mặt Ngụy Công. Nhưng, khi hắn nhấc lên tấm vải trắng, kiểm tra quần áo Hứa Thất An, bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Tên CS, ó đẻ nào sửa sang lại quần áo cho hắn. Tên C, ó đẻ nào sửa sang lại quần áo cho hắn. Vạt áo không đối xứng. Vạt áo không đối xứng. Hắn chửi ầm lên. Một tư thái phẫn nộ muốn rút đao chém người. Tựa như chỉ cần như vậy, người khác sẽ xem nhẹ, nước mắt dâng trào trong mắt hắn. Đầu nhi, Tống Đình Phong hô một tiếng. Vạt áo không đối xứng. Vạt áo không đối xứng. Hai tay Lý Ngọc Xuân ôm mặt. Bả vai không ngừng run run. Không ngừng run run. Lý Diệu Chân quay về phủ đệ trong Bạch Đế Thành. Một mình ở thư phòng tĩnh tọa thật lâu. Trong tay đặt tấm gương ngọc thạch nhỏ. Nàng vài lần muốn cầm lấy. Nói cho mọi người tin số 3 chết. Nhưng lại nhịn xuống. Coi như là giữ lại một chút mặt mũi cuối cùng cho hắn đi. Lý Diệu Chân thở dài một tiếng. Vẫn cầm lấy gương ngọc thạch nhỏ. Truyền thư nói. Đạo trưởng, ta có việc muốn nói riêng với ngươi. Đêm hôm khuya khoát. Đột nhiên bị truyền thư rung động đánh thức. Trong lòng các thành viên thiên địa hội phi thường tức giận. Sau khi nhìn thấy nội dung số 2 truyền thư, càng thêm tức giận. Lại, 9, ta đã che chắn người còn lại. 2, đạo trưởng, chuyện Vân Châu đã bình ổn. 9, đây là chuyện tốt. 2, ta đã biết số 3 chính là Hứa Thất An. Kim Liên đạo trưởng cười ha ha. 9, đây là chuyện tốt. 2, Hứa Thất An chết trận rồi. 9, 2, ta sẽ nghĩ cách thu hồi mảnh vỡ địa thư. Năm sau đầu xuân, ta sẽ rời khỏi Vân Châu. Đi kinh thành một chuyến. 9, người xác định Hứa Thất An chết trận. 2, 9, điều đó không có khả năng. 2, đạo trưởng sao lại nói vậy? 9, Hứa Thất An là người có phúc duyên lớn. Tuyệt đối không phải người đoàn thọ. 2, nhưng hắn quả thật đã chết. Ta tự mình thu liễm thi thể. Kim Liên đạo trưởng hỏi. Có nguyên thần tràn ra hay không? Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày. Khi ta chạy tới, hắn đã chết. Hơn nữa, hắn còn không phải luyện thần cảnh. Nguyên thần không tính là cường đại. Bị sát khí cùng huyết khí trùng kích. Rất có thể đã tiêu tán ngay tại chỗ. Với lại, lấy tiêu chuẩn thánh nữ thiên tông của nàng. Một thi thể còn có sinh cơ hay không? Nàng sẽ nhìn không ra. Kim Liên đạo trưởng hồi lâu không trả lời. Qua vài phút, ta biết rồi. Mảnh vỡ địa thư ngươi không cần quản. Hứa Thất An sống hay chết, ta sẽ tự mình nghiệm chứng. Lý Diệu Chân nhướng mày lên. Kim Liên đạo trưởng hiển nhiên không tin phán đoán của nàng. Nhưng nàng cũng không phản bác. Tin tức đã truyền đạt. Tin hoặc không tin là chuyện của đạo trưởng. Nhưng mảnh vỡ địa thư là chí bảo địa tông. Lý Diệu Chân cảm thấy phương thức xử lý của Kim Liên đạo trưởng quá tùy ý, không đủ coi trọng. Chấm dứt che chắn. Số 1 lập tức truyền thư. Số 2, có phải vụ án Vân Châu đã xong hay không? Lý Diệu Chân hồi âm. Người nếu muốn biết tình huống cụ thể, có thể dùng tin tức đồng giá trao đổi. 1, được, không thành vấn đề. 2, thật sự cấu kết Vu Thần Giáo. Bồi dưỡng Sơn Phỉ là bố chính sứ Tống Trường Phụ. Sau khi sự việc bại lộ, hắn phong tỏa thành Bạch Đế.